Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 149, tới đi, xem ai nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tiêu Viêm Thú, Cuồng Hận, đẳng cấp 16. Đây là đội trưởng dẫn đội Xích Tiêu Viêm Thú. Sau khi Cuồng Hận phóng Xích Viêm 3, chúng lâm thủ liền phát hiện tình huống không đúng. Sát thương hắn tạo thành dĩ nhiên chỉ có mấy trăm điểm. Theo lý thuyết, hắn có thể trực tiếp đánh ra hơn 1000 sát thương. Miểu sát nhân tộc trước mặt, tên này còn rất châu a, khí tức sinh mệnh. Thêm vào, hơn nữa, trị liệu trong đội ngũ thời gian ngắn ngủi liền đem rơi lượng máu hồi đầy trở lại. Một tia ý thức ném ra các loại kỹ năng bơm máu có thể. Bọn họ căn bản không cần lo lắng thời gian CD kỹ năng. Chỉ cần là kỹ năng có thể tăng máu, bọn họ học toàn bộ, lựa chọn, chủng tộc nhỏ yếu mới lựa chọn, thân là nhân tộc đều muốn học tất cả. Nhiều điểm kỹ năng chính là tùy hứng. Đoàn đội Xích Tiêu Viêm Thú chuẩn bị tiến hành đợt công kích thứ hai. Trong đội ngũ nhân tộc lại xuất hiện một vài chủng tộc khác biệt. Đó là long tộc cơ giới. Sao long tộc cơ giới có thể ở đây? Thế giới này không tồn tại long tộc cơ giới a, còn có long tộc, lúc Xích Tiêu Viêm Thú công kích. Cũng đồng thời xuất hiện một đạo tường chắn. Đây là hộ thuẫn quang chi ma phương triển khai. Lẽ nào tất cả những chủng tộc này đều là lệ thuộc nhân tộc? Xích Tiêu Viêm Thú có chút luống cuống. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Thụ nắm tay lại, cảm giác chân thực, ta còn tưởng rằng các ngươi thực sự rất mạnh, hiện tại có thể nhìn ra, thì ra chủng tộc cao cấp cũng không hơn gì. Những lời của Lâm Thụ vừa ra, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng phản ứng lại. Thì ra đây chính là chủng tộc cao cấp sao, chỉ có vậy. Liền như thế, mẹ nó. Thời điểm trước đây thông báo nhân hoàng đại lão đăng cơ quan vị, ta còn tưởng rằng chủng tộc cao cấp là nhân vật cường đại gì. Nếu cường độ chỉ như vậy, ta đây cảm thấy có thể đánh 15 tên có thừa. Sau đó trong hình ảnh, từng nhân loại, ma hóa, thân thể phóng to, nguyên bản từ trên dưới 1m78, dần dần bành trướng đến độ cao 2-5 thước. Đồng thời, một phần thân thể trở nên u tối, ma hóa, sợ hãi lúc trước đã bị quét một cái sạch sẽ. Sợ hãi chỉ là ngu ngơ không biết. Giống như mọi người phát hiện bóng ma khiến người ta sợ hãi chỉ là một con mèo đen nhỏ run lẩy bẩy trốn ở sau cửa sổ. Sau chuyện này làm sao còn tâm tình sợ hãi gì? Mẹ nhà nó, các huynh đệ lên, băng trảm, xoắn ốc tiễn, hàn băng vũ. Hồi toàn song suất. Cú đấm vương quyền, đồng thời, ánh mắt long tộc cơ giới sáng lên. Hai móng cắt vào thân thể Xích Tiêu Viêm Thú giống như cắt đậu phụ. Về chất lượng, Xích Tiêu Viêm Thú sở hữu mấy tỷ nhân số làm sao hơn được long tộc cơ giới chỉ có 3000. Mỗi long tộc cơ giới đều là tinh anh, cũng có sức chiến đấu không tầm thường trong nhân tộc, mà Xích Tiêu Viêm Thú chẳng qua là một chút quái vật tinh anh thấp kém mà thôi. Sau khi phát hiện chủng tộc cao đẳng kỳ thực đã không phải đối thủ của mình, nhân tộc không lưu tình chút nào, trực tiếp giết ngược lại. Băng trảm 3.348, một kích 3000 sát thương, trực tiếp phá hủy 1/3 máu của một con Xích Tiêu Viêm Thú. Sau đó, một nhân loại cầm chủy thủ đột ngột xuất hiện. Thiên Chu, xoẹt, một đao hạ xuống, một con Xích Tiêu Viêm Thú trực tiếp mất mạng. Có khởi đầu, kế tiếp chính là cục diện một bên Chu diệt ngược lại. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Nguyên bản đội ngũ phát tin tức cầu cứu, lúc này dĩ nhiên đang đuổi đánh chủng tộc cao đẳng. Những chủng tộc cao đẳng này, rốt cuộc yếu bao nhiêu? GGWP, đây cũng xứng cao đẳng, các ngươi là chủng tộc cao đẳng. Chúng ta chẳng phải là cha của chủng tộc cao đẳng, kiêu ngạo trước mặt nhân tộc. ngươi có mấy mạng có thể tặng, kiêu ngạo. Phách lối nữa đi, đợi lát nữa đến tinh cầu của ngươi giết cả nhà ngươi. Bọn Lâm Thụ vốn chính là đội ngũ người chơi hoang dã. Nói đúng ra, là một đoàn mạo hiểm chuẩn nhất lưu. Vài người chơi của công hội nhất lưu, nhị lưu tập hợp lại tạo thành một đoàn đội thám hiểm nhỏ. Nhưng không nghĩ đến gặp chuyện như vậy. Lúc đầu cho rằng tuyệt đối đánh không lại, lại phát hiện đối phương thực sự dễ ăn. Lâm Thụ vốn là hảo hán tử, trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn thân là gia hộ giả, tự thân lên trận, ma hóa, toàn thân nhận được gia tăng thuộc tính, bắt đầu đuổi chém xích tiêu viêm thú phía đối diện. 134, 176. Tuy đánh không đau, nhưng làm đoàn trưởng, nhiều người vây quanh bên cạnh, mấy người đánh một tên, nhất là phóng ra các loại cường khống, cũng có thể làm cho một xích tiêu viêm thú lăn tới lăn lui trên mặt đất. Một bên đánh, một bên mắng điên cuồng, mà xích tiêu viêm thú còn lại thì chạy, bị nhân tộc hung hăng đuổi theo. Phần lớn nhân tộc cũng không ký khế ước, bọn họ muốn chờ chủng tộc tốt hơn cùng ký khế ước. Mà chủng tộc lệ thuộc nhìn hình ảnh này cũng choáng váng. Chủng tộc cao đẳng, bình thường là tồn tại bọn họ nhìn thấy đều phải kính ngưỡng. Trong đa nguyên vũ trụ, đối với chủng tộc bậc trung thì quyền uy của chủng tộc cao đẳng cũng là tuyệt đối. Còn bây giờ, nhân tộc dĩ nhiên đảo khách thành chủ, làm chủng tộc bậc trung đuổi theo hành hung chủng tộc cao đẳng một trận. Còn bà nó, nhân tộc lúc nào trở nên mạnh như vậy, thời điểm lúc trước vừa đến căn sinh thế giới. Cũng không mạnh mẽ như vậy a. Ta xem như là hiểu rõ cái gì gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, có phúc cùng hưởng. Ta đột nhiên nghĩ tới lão tộc trưởng trong chủng tộc chúng ta nói qua một câu. Dưới sự che chở của hoàng giả cường đại, dù là chư tộc cũng có thể bay lên. Chư tộc, một trong những chủng tộc nhỏ yếu nhất trong chủng tộc hạ đẳng. Nhìn hình ảnh tàn bạo này, không chỉ là chính nhân tộc lẫn chủng tộc lệ thuộc không bình tĩnh nổi. Đồng thời 14 chủng tộc đồng minh cũng không bình tĩnh. Nhân tộc có phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng có phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp của cuồng hận, vô tình gặp nhân tộc, biểu diễn hành hung chủng tộc tam lưu cho mọi người xem một chút. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp đều trầm mặc. Rất nhiều xích tiêu viêm thú nhìn thấy cuồng hận bị một đám pháp sư dùng thuật chói buộc, chói lại hoàn toàn, một nhóm nhân loại, mỗi người một cước đạp loạn lên người hắn, thậm chí có mấy người chuyên môn đạp vào mặt. Sắc mặt của xích tiêu viêm thú hoàng từ màu đỏ hồng đều biến thành xanh lét. Hắn vừa mới xây xong truyền tống trận đi qua dung hợp thú, gặp mặt hoàng giả đồng minh còn lại, sau đó phát hiện phòng phát sóng trực tiếp này. Tên phòng phát sóng trực tiếp này rất có khí chất cuồng dã của viêm thú bọn họ. Vì vậy liền muốn chia sẻ cùng hoàng giả còn lại một chút hình ảnh đặc sắc. Chủng tộc bọn họ hành hạ đến chết cái gọi là nhân tộc quan vị. Thật không nghĩ đến vừa mở ra, chính là hình ảnh con của hắn mặt bị một nhóm nhân tộc đạp loạn. Thậm chí còn có nhân tộc sợ con trai của hắn bị giết chết, còn đang tăng máu cho hắn. Trong lúc nhất thời, hắn nổi giận đùng đùng. Đây là tình huống gì? Trong cấm khu, lục thương bằng vào, cảm giác tuyệt đối, độc nhất, có thể rõ ràng cảm giác được tình huống trong sương mù dày đặc. Cảm giác của hắn vẫn chưa bị sương mù dày đặc che khuất. Sau khi tiến vào cấm khu, lục thương hít sâu một hơi, xung quanh hắn, một đám quái vật cấp lĩnh chủ cao 4-5 tầng lầu đang vây quanh nhìn hắn, giống như đang nhìn một con kiến mới vừa từ dưới tán cây bò ra ngoài. Tin đồn thì ra là sự thực, tinh anh nhiều như chó, lĩnh chủ đi khắp nơi đầy đất, thật hợp ý ta. Phía sau lục thương, cuồng phong bay múa, hai sợi hắc khí thoáng bốc lên, hóa thành hai quái vật to lớn. Điệu vong thôn phệ giả. căn sinh tử thần hóa thân. Tới đi, xem ai nhiều hơn. Cách chương.